Chương 283, cùng Mỹ cùng Miên, hạ. Số sàng sau khi thành công, La Phủ lại có tật giật mình rôn nở dê như liếc nhìn ngủ ở trên bàn đại tư mệnh, chợt thấy giai nhân vẫn như cũ một chút không để ý, đang ngủ say sau. Điều này làm cho trong lòng hắn một an, bất quá rất mau theo xác định chính mình cử động không ai phát hiện đến. La Phủ tâm tư cu nở dê linh hoạt, nhìn gương mặt vốn là mạo mị kinh diễm đại tư mệnh theo hô hấp trong lúc đó. Này lưỡng biện hồng hào mê người môi đỏ vi vi mở ra, điều này làm cho La Phù yết hầu có chút phát khô. Vừa nãy động tác quá nhanh, ta liền một điểm cảm giác đều không có chú ý tới, ngược lại Na Nở Dê đang ngủ cũng không biết, bằng không trở lại một miệng trong lòng rất vô liêm sỉ vì chính mình lần thứ hai sỗ sàng lại tìm tơ y một cái lý do sau. La Phù không khỏi lần thứ hai túi người xuống đem miệng rộng hướng về một chút không để ý, trong giấc mộng đại tư mệnh tập hợp đi tới. Bất quá rất nhanh La Phủ toàn bộ người động tác làm được một nửa liền ngừng lại, rất hiển nhiên liền ngay cả La Phủ chính. Hắn đều cảm giác cái này sỗ sàng cớ quá sức sẹo, thậm chí ngay cả chính mình bản thân đều thuyết phục không sáu không được. Bất quá, Na Nở Dê đã sớm là người đàn bà của ta, còn cần cái mau lý do a rất hiển nhiên, La Phủ hay vẫn là trước sau như một vô liêm sỉ, rất nhanh sẽ tìm tơ y một cái cặn bã lý do. Muốn làm liền làm. Hắn lập tức cung dưới sống lưng, hai con ma nhờ me to lớn cánh tay dường như hùng ưng bình thường triển khai, cánh tay phải ôm đại tư mệnh bằng cơ ngọc da rô nở dê như tuyết cảnh, một cánh tay kha cờ nhưng là thuận thế thân đến thời khắc này bị La Phù đụng chạm thân thể, sắp tỉnh lại, lông mi thật dài vi khẽ run động chân loan ơi. Phần eo một ra sức thân thể liền thẳng, ở đại tư mệnh kinh hãi duyên dáng gọi to trong nháy mắt La Phù liền đưa nàng toàn bộ người ôm vào trong ngực, tân di đừng nóng vội. Ta là La Phủ nghe nhào tới trong mũi nữ tử thơm nga tờ khí tức, La Phủ không khỏi trong lòng rung động, tay trái nhẹ nhéo trong bàn tay chính ở nâng này biện đấy đà, vểnh cao mềm mại, La Phủ kẻ này cũng không biết là động viên nhân gia hay vẫn là cố ý xô sàng một bên ăn bớt một bên ta là chính nhân quân tử giọng điệu nói rằng. Tiếu mông bị tập kích, đại tư mệnh đầu tiên là giận dữ, chợt lại nghe được La Phủ âm thanh quen thuộc đó nhượng trong lòng nàng không khỏi vì đó một an. Nhưng là muốn đến mình bị lưu manh này bất lịch sự, nhượng đại tư mệnh trong đầu liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ chính mình làm sao sẽ bị La Phù ôm lấy đến. Hầu như bản năng đối La Phù giận dữ và xấu hổ nói, ngươi nhanh buông ta xuống tuy rằng bị người ta phát hiện chính mình lòng bất chính, có thể từ trước đến giờ vô liêm sỉ La Phù tâm lý. Tố chất quả thực là cường hãn tới cực điểm, đối mặt đại tư mệnh phát hiện hắn khu nở dê không hoảng hốt, dường như không nhìn thấy đại tư mệnh giận dữ và xấu hổ vẻ đẹp. La Phủ một bên trong chiều ốc giường di động đi, một bên một mặt vô tội giải thích, vừa nãy ta vừa vào nhà liền nhìn thấy ngươi ngồi ở trên cái băng ngủ, vốn là ta nghĩ đem ngươi ôm vào ngủ trên giường, không ao ước đem ngươi lộng ngươi tỉnh rồi, muội chỉ ngươi đừng có hiểu lầm a đúng đấy, trời đất chứng giám, La Phủ kẻ này vừa nãy là thật sự lo lắng đại tư mệnh nằm nhoài trên bàn ngủ không thoải mái, muốn đưa nàng ôm vào ngủ trên giường, nhưng mà... Lời giải thích chung La Phủ tỉnh lược cực kỳ trọng yếu một câu, như vậy chính là hắn cũng phải ngủ trên giường, hai người đồng thời đại bị cùng miên, như vậy thuận tiện sỗ sàng, bất quá ai thành muốn vừa nãy ôm đại tư mệnh thời điểm, đại tư mệnh mị lực rất xa vượt quá La Phủ dự tính, La Phủ không nhịn được ôm lấy động tác lớn hơn đem đại tư mệnh thức tỉnh. La Phủ giải thích nhượng đại tư mệnh trong lòng một an. Bất quá khôi phục tỉnh táo Na Nở Dê ý thức được chính mình hiện tại tư thế như thế ám muội nhượng La Phù ôm không khỏi đỏ cả mặt, vừa thẹn vừa vội nũng nịu nói vậy ngươi nhanh lên một chút đem ta buông ra à, như thế ôm nhiều không được này có cái gì không tốt, ngươi không phải đã sớm là ta người sao tư thế ám muội chiếm hết tiện nghi ôm trong lòng giai nhân đi tới bên giường, tuy rằng ngồi ở trên giường, thế nhưng La Phù cũng chưa mở ra. Đại tư mệnh vẫn cứ ám muội đưa nàng bán ôm đồm trong ngực chung, nhượng đại tư mệnh ngồi ở bắp đùi mình lên, cảm thụ trong lòng giai nhân mềm mại mê người vóc người, dường như lừa gạt bé gái xem kim ngư khó giải đại thúc giống như vậy, La Phủ rất bất lương đối với nàng hốt du đạo, ngược lại chúng ta sớm đã có phu thê chi thực, ngươi còn rụt rè cái mau a ngươi còn không thấy ngại nói La Phủ không đề cập tới việc này cũng là thôi, nói rồi sau đại tư mệnh nhất thời liền nổi giận, đây là cỡ nào? Người cặn bã A đem thân thể nàng cho hô lấy đã qua, rồi lại là động bất động mấy năm không để ý tới Na Nở Dê, nhưng mà thật vất vả thành hôn, tân nương cũng không phải Na Nở Dê mất tích nha sau khi trở lại lại mang về cái tiểu cô nương, xem tuổi tác chí ít so với ngươi La Phủ tiểu thập tuổi, ngươi cầm thú A đại tư mệnh rất tức giận, cu nở dê rất tức giận, đôi mi thanh tú ưỡn một cái, nổi giận đùng đùng nhìn La Phủ. Đáng tiếc, hắn hay vẫn là đánh giá thấp La Phủ ra mặt, chỉ thấy kẻ này dường như tứ xuyên trở mặt giống như vậy, cặp kia từ lúc sinh ra đã mang theo đen kịt thâm thúy hai mắt ngưng lại, chợt hai mắt thâm tình nhìn kỹ trong lòng đại tư mệnh, đánh cảm tình bài đạo, tân gì, lẽ nào này 637 sao nhiều năm qua, ngươi còn không hiểu trái tim của ta sao không phải không thừa nhận La Phủ kẻ này con mắt quả nhiên rất có điện, đối với nữ nhân rất có sức hấp dẫn, hơn nữa như vậy phim truyền hình sản tình. Lời tâm tình, hai bút cùng vẽ, ở hắn sâu như vậy tình nhìn kỹ, hầu như không có hoài xuân thiếu nữ có thể chạy thoát kẻ này sát trảo, huống chi là cùng nàng quen biết nhiều năm, rất sớm đã đem thân thể cho nàng đại tư mệnh. Nghe thấy La Phủ như vậy trắng ra biểu lộ, tư thế á muội ngồi ở La Phủ trong lòng đại tư mệnh không khỏi thân thể mềm mại run rẩy, liền muốn hòa tan ở La Phủ trong lòng. Có thể Na Nở Dê vẫn là không cách nào tha thứ La Phủ gây nên, thủ vững ở trong lòng này một phần thanh minh, liền muốn nói nữa. La Phủ miệng nhưng là bỗng nhiên hôn lại đây. A đại tư mệnh giãy giụa, có thể trong nháy mắt tiếp theo La Phủ thân thể liền đè ép lại đây. Lại là một buổi triền miên, ngày thứ hai, La Phủ đại dậy sớm đến, nhất thời liền có một việc khiến cho lên cơn giận dữ, vô cùng phẫn nộ, muốn sát nhân.